bắt đầu cái bài pháp hôm nay. Hòa thượng nói rằng do lời yêu cầu của Sa Đo Panya Sami thì nên hôm nay hòa thượng thay thế để mà thuyết pháp. Thì hòa thượng nói rằng từ lâu thì Sa Đo Panya Sami đã giải thích cho quý vị, là giảng giải cho quý vị rõ về giáo pháp, giảng giải cho quý vị biết về cái cách hành thiền, giảng giải rất là đầy đủ chi tiết và rất rõ ràng. Thì nhờ vậy mà quý vị đã hành thiền tốt đẹp, và hòa thượng cũng rất là hoan hỷ được khi quý vị được Sa Đo Panya Sami dạy dỗ và hướng dẫn. Và hòa thượng nói rằng hòa thượng đã từng sống với Sa Đo Panya Sami ở bên Anh, và mặc dù sống lâu như vậy nhưng cũng chưa có nghe những cái bài pháp của sư Panya Sami. Và bây giờ thì hòa thượng đã nghe được cái bài pháp của sư Panya Sami bằng tiếng Anh. Và mặc dù cái hòa thượng nói rằng hòa thượng ít biết về tiếng Anh, nhưng nghe cái bài pháp của sư Sa Đo Panya Sami thì hòa thượng cũng đã hiểu một cách rõ ràng, và hòa thượng rất là hoan hỷ khi mà quý vị được hòa thượng, được Sa Đo Panya Sami giảng dạy cho quý vị. Hôm nay thì hòa thượng sẽ nói một cái đoạn kinh ở trong Tăng Chi Bộ Kinh, là bài kinh đó có nghĩa là bài Sobhana Sutta, là cái bài kinh nói, có thể nói là những kinh nói về sự đẹp, sự tốt đẹp. Sobhana có nghĩa là đẹp. Thì một cái người mà thành một cái người hành thiền hay là một người Phật tử mà muốn trở nên thành công trong việc tu tập thì cần có 6 cái đặc tính. Và nếu khi 6 cái đặc tính này mà thiền sinh thực hiện được một cách tốt đẹp thì thiền sinh sẽ sáng chói, không những mình sáng chói mà sáng chói ra khắp mọi nơi, và làm cho cái giáo pháp cũng được sáng rỡ nữa. Thì đó là thứ nhất á, là mình phải có cái đủ tài năng, nghĩa là đủ tài năng có nghĩa là có cái đủ cái sự hiểu biết tốt đẹp. Và thứ hai là biết thanh tịnh cái thân và cái khẩu nhờ cái giới luật. Và thứ ba là phải có cái sự can đảm, có nghị lực, có can đảm. Và thứ tư là có cái trí tuệ tốt đẹp, là có sự hiểu biết, nghe nhiều học rộng. Và thứ năm á, là sau khi đã hiểu biết tốt đẹp rồi thì có thể đem ra cái giáo pháp đó mà ra phổ biến. Và sau khi có hiểu biết đó thì hiểu rõ ràng về những cái điều và cái cách thức mà Đức Phật đã hướng dẫn chúng ta. Có nghĩa là có biết đem cái điều đó mà ra mà phổ biến cho những người khác biết được. Và thứ sáu là thực hành những cái điều mà mình học hỏi từ sách vở hay ngay từ những cái vị thầy. Một người mà có được 6 cái đặc tính đó thì là một người mà đã làm sáng rỡ cho chính mình, sáng rỡ ra những cái cảnh xung quanh, và làm cho giáo pháp được sáng tỏ và sáng khắp mọi nơi. Thì ở đây khi cái bài pháp này Đức Phật nói giảng giải cho các hàng tứ chúng, có nghĩa là tỳ khưu ni và thiện nam và tín nữ. Đặc biệt thì hôm nay Ngài có muốn nói đến cái tỳ khưu ni, thì Ngài nhắc lại rằng thời kỳ Đức Phật á, thì lúc đầu chỉ có tỳ khưu mà không có tỳ khưu ni. Về sau có bà kế mẫu, bà di mẫu đó là Gotami, bà ta muốn trở thành một vị tỳ khưu ni và yêu cầu Đức Phật cho những người đàn bà cũng có được tu để làm những cái nhà sư. Thì bà xin nhiều lần mà không được. Thì khi đó có Ananda và xin với Đức Phật và nói đến những công ơn của bà đối với Đức Phật, thì Đức Phật đã cho phép những người phụ nữ được xuất gia và với những điều kiện. Thì như vậy bà Gotami là cái người mà Bhikkhu Ni hay là Tỳ Khưu Ni đầu tiên. Và theo cái thủ tục xuất gia đó, thì một người mà muốn xuất gia Tỳ Khưu Ni phải qua hai cái giai đoạn xuất gia. Trước tiên là mình phải xuất gia với các Tỳ Khưu Ni trưởng lão theo đúng thủ tục mà trong kinh điển là ghi lại. Sau khi xuất gia từ các Tỳ Khưu Ni trưởng lão đó, thì phải qua xuất gia với các Tỳ Khưu Nam. Đó là theo truyền thống. Nhưng mà theo truyền thống Theravada thì phải muốn xuất gia thành Tỳ Khưu Ni phải xuất gia qua hai cái giai đoạn như vậy. Thì sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, thì cái theo truyền thống của Theravada về Bhikkhu Ni đó thì đã mất, là thất truyền. Và những người thì những người mà sau này mà muốn trở thành những cái vị Tỳ Khưu Ni đó thì chỉ được trở thành những cái vị gọi là Tilasin hay là những cái vị nan, những cái sư cô, chứ không có gọi là Tỳ Khưu Ni. Thì Hòa Thượng có nhắc nhở là lúc mà Đức Phật nhập Niết Bàn thì nhiều cái vị sư là tỏ ra đau buồn, nhất là những vị sư mà chưa có được giác ngộ thì tỏ ra đau buồn và lo lắng, thương tiếc Đức Phật. Nhưng cũng có một số thì nói rằng lo lắng, buồn phiền làm chi, Đức Phật đã mất rồi, thì như vậy mình khỏi có phải giữ giới luật. Bởi vì khi còn Đức Phật thì Ngài bắt mình giữ điều này điều kia rất là khó khăn. Bây giờ thì Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, thì như vậy mình khỏe, mình khỏi có giữ giới luật được nhiều. Thì khi một số các hòa thượng, các vị trưởng lão đó, trong đó có Ngài Ma Kassapa là Ngài Ca Diếp đó, Ngài nghe được như vậy, Ngài thấy rằng nếu không sớm có sự chấn chỉnh thì sẽ cái giáo hội sẽ dễ tan rã. Bởi vì Đức Phật mới nhập Niết Bàn mà đã có người đã có ý nghĩ là muốn bỏ cái giới luật rồi. Thì khi đó Ngài mới hội họp lại tất cả một số chư tăng để đọc tụng lại những cái điều mà Đức Phật đã dạy, để duy trì lại cái truyền thống của Đức Phật, đọc lại tất cả những kinh điển mà Đức Phật đã thuyết ra từ trước đến nay. Và quý vị nhớ là Ngài Ananda là người mà ở hầu cận với Đức Phật, và Ngài đã nghe rất là nhiều, nghe hầu như tất cả các bài pháp của Đức Phật. Bởi vì quý vị còn nhớ là khi mà Ngài trở thành một cái người hầu cận với Đức Phật á, Ngài có yêu cầu Đức Phật là những khi nào mà Đức Phật thuyết pháp mà không có Ngài Ananda đi theo, thì khi về Đức Phật á thì phải thuyết lại cho Ananda. Thì nếu làm được như vậy đó, Đức Phật chịu điều kiện đó, thì Ananda mới trở thành cái người hầu cận của Đức Phật. Do đó Đức Phật đã chấp thuận điều đó. Vì vậy cho nên Ananda là người mà có thể nghe được tất cả những cái bài pháp của Đức Phật, dầu mà khi đi vắng cũng được nghe lại như thường. Do đó Ananda giữ nhiệm vụ tụng đọc về phần kinh. Và khi mà tụng đọc như vậy thì chư tăng có nhiệm vụ học thuộc lòng và truyền cho đến cái ngày nay. Thì cái cuộc kết tập tâm tạng đầu tiên đó được xảy ra sau khi 3 tháng Đức Phật nhập Niết Bàn. Và cái kỳ đầu tiên nó gồm có 500 cái vị A-la-hán tụng đọc lại tất cả cái lời dạy của Đức Phật một cách mà thật là chính xác, đúng đắn, không có thêm, không có bớt một điều nào. Sau khi mà nhắc lại những lời, đọc tụng lại những lời của Đức Phật rồi, thì tất cả các đại hội đó đọc lại lần nữa và cố gắng duy trì và truyền đến những cái thế hệ sau theo nhau mà học. Thì vì vậy cho nên những cái vị mà theo là truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy hay là Theravada đó, thì luôn luôn giữ theo những cái điều mà được Đức Phật đã dạy dỗ, không muốn thay đổi gì cả. Và như quý vị biết là sau khi Đức Phật đã nhập Niết Bàn một thời gian thì tất cả các tỳ khưu ni là bị mất hết, không có còn có truyền thống đó. Vì vậy cho nên ở đây, ở bây giờ thì người thấy ở bên khó có thể thấy những cái vị tỳ khưu ni, nhất là trong những xứ như là Miến Điện thì người ta không có tỳ khưu ni nữa, và người ta chỉ có các sư cô gọi là Tilasin, là những Tilasin là những người mà giữ giới trong sạch, có đức hạnh trong sạch. Như vậy á, thì ngài nhắc lại, hòa thượng nhắc lại là có bốn cái người hàng học trò của Đức Phật, hay là gọi là tứ chúng, là tỳ khưu, tỳ khưu ni và thiện nam và tín nữ. Nếu mà cả bốn hạng này, tỳ khưu, tỳ khưu ni, thiện nam, tín nữ đều tu hành mà giữ theo được cái bốn cái phẩm tính, sáu phẩm tính này, phẩm tính hòa thượng vừa kể đó, thì chính những người đó sẽ được sáng chói, và sáng chói ra mọi nơi và làm cho cái giáo pháp được sáng chói. Thì trong sáu cái điều kiện, trong cái đặc tính đó thì có ba đặc tính đó, gọi là ba đặc tính điều kiện, là ba đặc tính nguyên nhân, và ba đặc tính kia là sau khi mà mình thực hành được ba cái điều kiện đầu thì sẽ đạt được cái kết quả của ba cái phẩm tính khác. Ba điều kiện mà cần phải có đó là: thứ nhất là phải có trí tuệ, thứ hai là nhớ kinh điển, thứ ba là đem ra thực hành. Đó là cái điều mà khi nãy mình thấy là điều thứ tư, thứ năm, thứ sáu, và cái sẽ đưa đến cái kết quả đó là sẽ giỏi về giáo pháp, phải có trí tuệ và sẽ kiểm soát được thân và khẩu một cách tốt đẹp và sẽ thực hành giáo pháp. Như vậy đó là ba điều kiện: là có trí tuệ, có nhớ biết kinh điển và thực hành, thì sẽ đưa đến cái ba cái kết quả là sẽ có cái trí tuệ, sẽ kiểm soát được thân khẩu và thực hành giáo pháp, đạt được kết quả tốt đẹp. Đầu tiên bây giờ hòa thượng muốn nói đến là cái điều đầu tiên là có trí tuệ. Làm thế nào để có hiểu có trí tuệ? Thì có trí tuệ tất nhiên là hiểu rõ những cái lời dạy của Đức Phật, đó là hiểu rõ giáo pháp. Muốn hiểu rõ giáo pháp thì chúng ta phải học hỏi, chúng ta phải nghe pháp. Rồi khi mà nghe pháp nó có hai cái lợi. Cái lợi thứ nhất á, là mình có thể nghe được những cái bài pháp mới mà từ trước đến giờ mình chưa có nghe. Và nếu mà mình đã nghe, cái lợi thứ hai là nếu mà những bài pháp đó mình đã nghe rồi thì bây giờ mình nghe lại thì mình sẽ hiểu rõ ràng hơn. Thì cái lợi ích đó là mình được gặp các vị thầy để mình học hỏi, thì những điều gì mình không hiểu biết thì mình có hỏi, mình hỏi, thì như vậy cái hoài nghi của mình sẽ chấm dứt. Bởi vì nhiều người đó, sau khi lúc đầu có nhiều hoài nghi mà sau khi nghe giáo pháp rồi thì sẽ hết hoài nghi. Thời kỳ Đức Phật cũng vậy, có nhiều người lúc đến gặp Đức Phật thì không có sự tin tưởng gì ở Đức Phật cả, vẫn tâm vẫn còn hoài nghi. Mà sau khi lắng tâm nghe pháp, hiểu rõ giáo pháp, và trong khi giảng giải giáo pháp, Đức Phật cũng giảng giải cho cách thực hành, và những người đó đã trở thành những vị thánh, có thể đắc từ quả thánh thứ nhất đến quả thánh thứ tư nhờ nghe và hiểu rõ giáo pháp. Càng nghe giáo pháp thì chúng ta càng hiểu rõ chân lý và chúng ta đem ra thực hành. Chúng ta sẽ thấy sự vật đúng theo chân tướng và sẽ đạt các thánh quả, sẽ hết khổ. Hòa Thượng có nói rằng có nhiều sinh viên nhiều khi đi đến gặp Hòa Thượng hay gặp những cái vị sư khác, lúc đầu họ chưa hiểu về giáo pháp, nhưng mà sau khi được nghe các nhà sư và Hòa Thượng thuyết pháp rồi giảng giải thì họ sẽ hiểu rõ. Bởi vì khi đi đến gặp các nhà sư đến nghe thuyết pháp thì sẽ được giảng giải một cách rất là thân thiện, một cách rất là hòa nhã, cho nên sau khi họ nghe được như vậy rồi thì tâm họ sẽ trở nên sáng và họ có thể đạt được nhiều lợi ích qua những cái lời giảng dạy của những vị sư, nghĩa là đạt lợi ích sau khi đã nghe được pháp bảo. Sau khi mà nghe được cái những lời dạy của các vị thầy thì khi đó là chúng ta có trí tuệ, là hiểu biết về giáo pháp rồi. Khi mà hiểu biết giáo pháp rồi không phải để dạy, thì bởi vì nhiều khi mình hiểu biết giáo pháp rồi mình không có chịu ôn tập lại thì nó sẽ quên. Vì vậy cho nên là phải cái truyền thống trong Phật giáo là sau khi mình nghe pháp rồi mình phải ôn tập lại bằng cách là nhiều khi là phải đọc thuộc lòng, phải đọc nhiều lần và học thuộc lòng. Rồi sau khi học thuộc lòng rồi đó, để trong tâm mình rồi đó, thì mình phải đem những cái điều của giáo pháp ra mình thực hành. Mà sau khi mình học cái giáo pháp rồi thì mình phải hiểu cái cách thức, mình hiểu được cách thức để mà thực hành thì phải đem ra mà thực hành. Như vậy á, khi mà một cái người mà đến chùa mà nghe giáo pháp thì họ nghe một cách rất là thành khẩn và họ tập trung tâm ý vào cái việc nghe giáo pháp thì họ sẽ có được rất là nhiều cái ích lợi. Tuy nhiên khi có ba cái hạng người mà đến nghe giáo pháp, tùy theo từng hạng người mà họ có cái khả năng nghe giáo pháp, học hỏi giáo pháp khác nhau. Thường thường người ta đến chùa sau khi người ta nghe giảng giải rồi thì họ được hiểu giáo pháp. Tuy nhiên không phải mọi người đều hiểu giống nhau. Có người thì có thể hiểu một cách tốt đẹp mà ngay từ đầu. Có nhiều người phải nghe một thời gian lâu hoặc là nghe giải thích dài dòng thì mới có thể biết được. Khi mà quý vị mà đến nghe pháp thì mình phải có cái chú tâm vào việc nghe pháp. Khi mà một người đi nghe pháp thì họ có cái tâm, họ tâm tốt đẹp, họ đi đến chùa. Thì nhiều người họ đi đến chùa đó, người ta chỉ mới đến chùa để mà làm phước thôi. Rồi sau khi gặp được những cái vị sư thì vị sư nó lại thấy rằng họ làm phước không chưa đủ, cho nên những vị sư đó mới dạy cho họ giáo pháp. Và sau khi họ học được giáo pháp rồi, họ biết cái thế nào là bố thí, thế nào là trì giới, thế nào thâm thiền, như vậy là họ đã có được cái trí tuệ. Và sau khi họ biết thâm thiền, họ biết rõ cái lợi ích của cái sự thực hành thì họ cố gắng họ thực hành và được kết quả. Như vậy lúc đầu nhiều người đi chùa để cầu phước, nhưng nay lại sau khi nghe được giáo pháp thì họ đã đem giáo pháp ra mà thực hành. Cái người nghe pháp đó, như cái nãy nói là có nhiều cái loại người nghe pháp. Có những người nghe pháp mà hiểu liền, có những người cần phải giải thích thêm, có những người cần phải giảng dài thêm nữa. Thì cũng có nhiều người cũng có ba cái hạng nữa, là những người đến nghe pháp giống như cái bình mà bị lật úp vậy đó. Thì những người này họ nghe pháp nhưng mà họ không hiểu, ngay đoạn đầu họ cũng hiểu hết lời của đoạn đầu, đoạn giữa họ cũng hiểu, đoạn cuối cũng không, họ cũng không hiểu. Thì những người đó giống như mà nghe mà giống cái bình lật úp, không đổ nước vào được. Thì theo Hòa Thượng nói là Hòa Thượng không muốn nói đến quý vị ở đây, bởi vì quý vị ở đây là thường thường những thiền sinh ở đây là biết cách hành thiền rồi. Như vậy quý vị đã từng học hỏi giáo pháp và hiểu giáo pháp, và quý vị nhờ vậy quý vị mới đem ra thực hành. Và các quý vị hành thiền, quý vị đã biết được cái cách mà phải ngồi thiền như thế nào, chú tâm ra sao, và quý vị biết cách chú tâm một cách đúng đắn, biết cách chế ngự các chướng ngại, v.v. cái hàng người thứ hai thì cũng đến nghe pháp, nghe pháp và họ tìm hiểu được, họ hiểu được cái bài pháp đoạn đầu nói cái gì, đoạn giữa nói gì, đoạn sau nói gì, họ hiểu rõ cái ý nghĩa, họ biết rằng giáo pháp là có sự trong sạch, có sự tốt đẹp và đem lại lợi ích cho họ. Nhưng mà sau khi mà họ đứng dậy rồi đó thì lại họ quên hết, họ không nhớ gì nữa hết cả. Nghe pháp xong ở chùa rồi thì quên luôn. Họ giống như một người mà để cái khi mà ngồi để thức ăn ra chân á, rồi cái khi mà đứng dậy cái là thức ăn đổ ra hết. Là thì đó là cái hạng người mà nghe xong rồi thì đến khi đi về thì quên. Mà khi mà quên hết giáo pháp như vậy thì sẽ không biết cách thực hành và không có thể đạt được những kết quả tốt đẹp. Đối với có cái hạng người thứ ba là người mà họ giống như cái bình nước mà để nước mà để ngay ngắn á, để lật ngửa lên trên thì nước có thể đổ vào, có thể giữ được nước. Thì người này là cái người mà có trí tuệ tốt đẹp. Thì khi họ nghe giáo pháp, họ thấy được sự tốt đẹp của giáo pháp ở đoạn đầu, họ thấy được đoạn giữa, đoạn cuối, và sau khi nghe xong thì họ ghi nhớ, họ nhớ rồi họ cố gắng đem ra mà thực hành, họ gặp được những cái kết quả tốt đẹp. Như vậy khi mà mình học hỏi giáo pháp rồi, nghe giáo pháp rồi, tìm hiểu giáo pháp rồi, rồi phải học thuộc lòng. Nhưng mà học thuộc lòng đến giai đoạn đó cũng chưa đủ, mà cần phải đem ra thực hành. Nếu mà sau khi đã hiểu biết giáo pháp mà chịu khó đem ra thực hành, thì nhờ thực hành dần dần dần cái sự thực hành của mình nó sẽ tiến bộ lần lần cho đến chỗ chín mùi, và có thể đạt đến cái quả giải thoát khỏi cái vòng sinh tử luân hồi này. Như vậy nếu sau có được sự học hỏi, có sự tìm hiểu mà không đem ra thực hành thì chưa có ích lợi bao nhiêu, phải đem giáo pháp ra mà thực hành. Khi mà thực hành như vậy đó thì chúng ta sẽ đạt được những kết quả tốt đẹp. Như vậy trong cái 6 đặc tính đó thì chúng ta thấy có 3 cái đặc tính đó. Là đầu tiên là chúng ta phải hiểu nghĩa, rồi phải đem ra mà thực hành, phải ghi nhớ, phải đem ra thực hành. Nhưng mà khi mà chúng ta có được 3 điều đó thì chúng ta sẽ có được 3 điều khác, là chúng ta sẽ có trí tuệ và chúng ta sẽ được giữ giới luật trong sạch, cho nên chúng ta sẽ có cái thân trong sạch và khẩu trong sạch, và chúng ta sẽ có được cái sự can đảm, có đủ nghị lực để mà tinh tấn tu hành. Thì khi mà có được 6 cái điều như vậy đó thì chúng ta sẽ được sáng chói, và sáng chói ra khắp chung quanh, cũng như là làm cho cái giáo pháp của Đức Phật được sáng chói đến tất cả mọi người. Thì Hòa Thượng nói rằng quý vị đã đến đây đã hành thiền, đã làm được những điều tốt đẹp, như đã làm những cái có tạo những nghiệp tốt, quý vị đã biết bố thí, đã biết trì giới, rồi quý vị còn biết tham thiền cái tốt đẹp như vậy, thì cầu mong cho quý vị đó thì nhờ cái phước báo đó thì quý vị sẽ thực hành một cách tốt đẹp, và tâm của quý vị sẽ lần lần thuần thục và sẽ đạt được những cái tuệ giác cao, và đạt được cái đích cuối cùng là niết bàn, thoát khỏi mọi sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.